Nghệ tương đương bảo bối. Quyển 5 chương 52, Xuyên bang, góc truyện audio.com. Các ngươi đây một đám không có nghĩa khí, đi đâu tới đâu, đều bò trở về cho ta, chỉ biết các ngươi một đám không yên tâm, ô ô ô. Ta sao mệnh khổ thế này, lại quen biết một đám người các ngươi như thế. Huynh đệ gặp nạn không nói không giúp còn tới tham gia náo nhiệt. Thượng quan Nghệ vùi ở trong ngực Triển Đình Hiền ủy khuất nói. Đây thật là làm gì à, mắt thấy sẽ phải vào kinh thành, cách hoàng cung ngày càng gần, cũng cách ma đầu kia càng ngày càng gần, bĩu môi căm tức nhìn mấy người khác trong xe ngựa. Tiêu Diệm thở ra một cái, đẩy Sở Lạc Phong đang nằm ở trên người Phụng Võng, tựa vào trên người Sở Lạc Phong. Ai bảo ngươi cứ muốn phạm vào đại kỵ của Triệt Triệt, đáng đời, tự chuốc lấy. Chúng ta cũng bất quá là đi làm chứng một chút thời khắc lịch sử này mà thôi, trở về cũng hay kể một chút cho nữ nhân trong nhà. Ngoài miệng nói với Thượng quan Nghệ, tay lại không ngừng đoạt tấm thảm với Sở Lạc Phong. Ngươi sợ cái gì, Hàn Triệt cũng sẽ không muốn mạng của ngươi. Mộc Lẫm nhàn nhã nói, nhiều nhất đem ngươi đánh một trận gần chết, lưu lại nửa cái mạng cho ngươi, có đúng không Minh Hy? Đá đá Minh Hy tự bế ở một bên. Minh Hy rút ở một bên giơ lên khuôn mặt tràn đầy uể oải nhìn mọi người trên xe ngựa một cái, lại vô lễ gục xuống. Ai, Nghệ, hoa ngươi thích là lam sắc yêu cơ, ngọc thích nhất là cẩm thạch của Yến Khánh, đá cẩm thạch thích nhất là dây lưng hoa văn hắc sắc, ta không có nhớ lầm chứ. Minh Hy, ngươi quả nhiên là huynh đệ của ta, ngay cả cái này cũng nhớ rõ ràng. Thượng quan Nghệ kích động, Minh Hy vô lực vỗ vỗ đầu Thượng quan Nghệ, nói. Hoa ta thích nhất là Thủy Tiên, ngọc ta thích nhất là Hàn Ngọc, ta thích nhất đá cẩm thạch thuần trắng. Ngươi nói với ta cái này làm gì? Thượng quan Nghệ bò dậy tựa ở trên người Triển Đình Hiền hỏi. Hắn đang giao phó di ngôn, Sở Lạc Phong mở mắt ra nói. Hoàn hảo, tin tức hắn nhận được nhanh, trước tiên liền tặng đại lễ cho Hàn Triệt, nếu không hắn hiện tại cũng phải để lại di ngôn. Thượng quan Nghệ đầu óc chưa chuyển biến, ngây ngốc hỏi. Có ý gì, di ngôn, đây là làm cái gì? Mọi người nhìn Thượng quan Nghệ dường như thật sự không hiểu, mỗi người tặng cho một cái liếc mắt. Mộc Lẫm hảo tâm nhắc nhở. Hiểu rõ tình hình không báo, cùng thủ phạm tội như nhau. A, Thượng quan Nghệ há to mồm. Minh Hy, ngươi lại vì ta, phi thân một cái nhào tới, đem một hàng nước mắt một hàng nước mũi quẹt lên người Minh Hy. Ngươi thật quá vĩ đại, ngươi lại vì ta. Ô ô ô, ngươi thật sự là, nhìn người giống như cao dán dính vào trên người, Minh Hy gạt xuống, ném trả lại cho Triển Đình Hiền. Coi chừng vật của nhà ngươi, đừng thả lão ra phát điên. Minh Hy sửa sang lại y phục trên người. Ta hiện tại đem hắn đánh gần chết, giao ra, có tính là lập công trục tội hay không? Ngươi nói đi, những người khác liếc xéo Minh Hy. Ta cũng biết, Minh Hy giống như quả bóng cao su xì hơi. Sở Lạc Phong, ngươi là một tên không có nghĩa khí, nhận được tin tức cũng không nói cho ta biết, ngươi hóa ra là không có chuyện, ta hiện tại bị liên lụy rồi. Ngươi là đáng đời, Sở Lạc Phong hừ lạnh, một cước đá văng Tiêu Diệm nằm ở trên người mình, ngồi dậy. Ai bảo ngươi dịch dung thành bộ dạng của ta, chấm, được rồi, cũng đừng náo loạn. Mộc Lẫm thực sự nghe không vô mắt lời hai người. Minh Hy, ngươi và Nghệ Thiếu hai người cũng có thể kiềm chế được Hàn Triệt lắm chứ, các ngươi chính là hai đánh một. Góc truyện audio.com, hơn nữa ta nghe nói hai người năm đó không phải là đã giao thủ cùng hắn sao. Nhắc tới cái này ta liền tức giận, cái đó thật là mất mặt. Minh Hy đứng phắt dậy, kết quả quên mất mình đang ở trong xe ngựa, đầu mạnh mẽ đụng vào trần xe. Ai u, bưng đầu té ở trên người Mộc Lẫm, muốn chết a, đau, đáng đời, Thượng quan Nghệ nhỏ giọng nói, y thánh bọn họ và Tường Thân Vương đâu? Triển Đình Hiền cố sức kéo ra Thượng quan Nghệ sắp đè chết mình, đẩy qua một bên. Hắn có việc gấp cần đại thúc hỗ trợ, đã về Viêm Hoa trước rồi. Tiêu Diệm nói, với lại bọn họ nói trong sách thuốc có ghi lại, Viêm Hoa có ôn tuyền có thể chữa khỏi bệnh của Nghệ Thiếu, cho nên đi tìm. Thật sự, Triển Đình Hiền mừng rỡ, thật tốt quá, đem Thượng quan Nghệ lại bò lên người mình kéo đi xuống. Ngươi đàng hoàng một chút cho ta, ngươi không có xương sao, ta sắp bị ngươi đè chết rồi, ôm chặt như vậy, làm cho hắn đều không thở nổi. Ngươi, Thượng quan Nghệ tức khắc hai mắt đẫm lệ dùng ngón tay run rẩy chỉ Triển Đình Hiền. Người cái nam nhân phụ tình này, tên không có lương tâm, lừa ta được rồi, liền coi ta là rơm rạ. Mệnh ta khổ a, vỗ vỗ cửa xe, ta còn chưa có làm giống như hoa, bông hoa kỹ nữ. Đâu, người đã chê ta không thơm rồi, người bội tình bạc nghĩa. Tố cáo nói, đây đều là cái gì với cái gì, Triển Đình Hiền phát hiện cứ tiếp tục thế này hắn thế nào cũng bị người này làm tức chết. Bội tình bạc nghĩa, hắn cho đến giờ tiện nghi cũng chưa từng chiếm được. Bảo bối ngoan, ngươi xem toa xe này lớn hơn nữa, cũng vẫn là sẽ nóng. Triển Đình Hiền dụ dỗ nói, ngươi lại không cần ta nữa. Quay đầu, vùi ở một bên. Ta đã biết, Triển Đình Hiền vẻ mặt hắc tuyến nhìn người vừa rụt lại ở một bên, hận không thể tiến lên bóp chết hắn. Mộc Lẫm tràn đầy đồng cảm ôm lấy bả vai Triển Đình Hiền, thương tiếc nói. Ta đã nói với ngươi, đừng đối với hắn quá tốt, xem đi, hiện tại leo đến trên đầu ngươi rồi đi. Hắn người kia chính là thiếu đánh, không thể đối với hắn quá tốt. Ta đã nói với ngươi, Mộc Lẫm ghé vào bên tai Triển Đình Hiền khe khẽ nói nhỏ. Như vậy thật sự được, Triển Đình Hiền nhỏ giọng hỏi, yên tâm, bảo đảm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Cảm ơn, Triển Đình Hiền quay đầu lại cười lạnh nhìn thoát qua Thượng Quan Nghệ rút ở một bên diễn trò. Không cần, đều là huynh đệ. Mộc Lẫm cũng cười lạnh nhìn Thượng Quan Nghệ, nguyên lai đây cũng là một cái phúc hắc. A Tiêu Diệm nhìn thoáng qua Triển Đình Hiền, nhắm mắt lại. Thượng Quan Nghệ lại vì ánh mắt của hai người mà run lên. Minh Hy đang suy tính kế hay, đẩy lui địch, Sở Lạc Phong và Phụng Võng lại là biểu tình chờ xem kịch vui. Một xe ngựa thật lớn sang trọng do 5 con hắc sắc tuấn mã kéo, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người trên đường chạy vào Hoàng Thành. Sở Lạc Phong nhìn giữa không trung ba người đánh thành một đoàn, quạt cây quạt hỏi. Minh Hy biết kiếm pháp, hắn hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Hy dùng kiếm, mà còn lợi hại như vậy. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Mộc Lẫm xiên một miếng táo bỏ vào trong miệng, không nghĩ tới kiếm thuật của tên này lại giỏi như vậy, hơn nữa kiếm chiêu cùng với nghệ thiếu là hỗ trợ lẫn nhau. Một người phụ trách phòng thủ, một người phụ trách tấn công, phối hợp không chê vào đâu được. Nhìn ba người đánh khó phân biệt, Triển Đình Hiền nghi ngờ nói. Góc chuyện audio.com, tuy rằng đường kiếm của hai người bọn họ không giống nhau, nhưng lại có hiệu quả như nhau. Giống như một loại kiếm pháp trong đó là từ một cái khác diễn biến mà ra. Bất quá bảo bối hai người bọn họ mặc dù không thua thiệt nhưng là không chiếm được chút tiện nghi nào, không nghĩ tới Hàn Đế lợi hại như vậy. Chưa từng thấy Minh Đế động thủ, ta cũng quên mất hắn biết võ công. Phụng Võng nói, đừng nhìn hắn hiện tại lúc nào cũng sắm vai ở phía sau phẩy quạt nghĩ kế, trước đây hắn đã từng làm sát thủ. Tiêu Diệm cười nói, cái gì? Tất cả kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Diệm. Tiêu Diệm chỉ vào Thượng Quan Nghệ và Minh Hy nói, hai người bọn họ cái gì chưa từng làm qua, bày sạp đoán mệnh, bên đường bán đồ ăn vặt, thậm chí chạy tới quan quán ngoạn tiên nhân khiêu. 360 nghề đã làm một nửa, ai bảo hai người bọn họ luôn thiếu tiền xài. Bất quá lúc trước bọn họ thật đúng là quen nhau ở quan quán, Minh Hy lúc đó là ân khách của Nghệ thiếu. Tiêu Diệm nhìn bóng dáng ba người mất đi. Hàn Triệt, chúng ta biết sai rồi, ta đừng đánh nữa có được hay không? Minh Hy thu kiếm, ngồi ở trên mái hiên, thở hổn hển nói. Không được, thật sự không được rồi. Hắn đúng là lên mấy tuổi, mới vận động một chút đã mệt như vậy. Đừng đánh nữa, ngươi nếu như thật muốn chút giận cứ trực tiếp tới đây đi. Nằm ngửa bất động, đi tới một chút, Thượng Quan Nghệ đầy đầy Minh Hy, ta cũng không được, suốt một canh giờ ta cũng đau xốc hông rồi. Triệt Triệt, ngươi làm sao hết giận thì làm như thế đi. Ta là không có sức lực, cả người nằm ở trên mái hiên, Hàn Triệt liếc mắt nhìn hai người giống như chó chết cũng ngồi xuống một bên. Nói, sau này còn dám hay không? Nói thật hắn hiện tại cũng rất mệt, dùng ống tay áo quạt gió nói. Không dám, không dám, hai người vội vàng lắc đầu. Vậy thì xem ở mười mấy năm tình nghĩa quên đi. Hàn Triệt rộng lượng nói. Cái gì, cứ tính như vậy, người nọ thật sự là Hàn Triệt sao? Hai người bị dọa sợ đến qua bên cạnh lăn một vòng. Ngươi nói, là, thật, Minh Hy cẩn thận hỏi. Hắn còn tưởng là thế nào cũng phải ra một chút máu mới có thể giải quyết chuyện lần này, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Quên đi, dù sao hắn cũng không có làm cái gì. Hàn Triệt nhìn mắt Thượng Quan Nghệ, ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm, chuyện này coi như xong. Ba người chúng ta đánh tiếp nữa, cũng là làm cho bọn họ chê cười. Tiến lên ôm lấy hai người nói, các ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta sao có thể ra tay nặng được. Hàn Triệt, hai người lệ nóng doanh tròng nhìn người trước mắt, bảo bối, đáp ứng ta, bảo vệ thật tốt phần hạnh phúc này. Được, vậy chúng ta trở về đi, Hàn Triệt đứng dậy nói, bọn họ vẫn chờ đấy. Thì Triển Khinh Công rời đi, lưu lại hai người. Thấy Hàn Triệt phi thân quay về, Mộc Lẫm nhìn phía sau, hỏi. Hai người bọn họ đâu? Sẽ không thật sự bị ngươi hạ thủ rồi. Sao có thể, Hàn Triệt khoát tay. Ta là cái loại người không nói tình huynh đệ sao? Khả Ái bĩu môi, bọn họ ở phía sau đấy. Chạy vào phòng, chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Phía sau, mọi người nhìn ra nơi xa, quả nhiên, xa xa phát ra tiếng mắng chửi của Thượng Quan Nghệ và Minh Hy. Hàn Triệt, xem như ngươi lợi hại, ngươi lại cùng chúng ta làm bộ này. Mệt ta vừa nãy cảm động như thế. Thượng Quan Nghệ vừa chạy vừa quát. Được rồi, đừng nói nữa. Đều trách chúng ta nhận thức không rõ. Minh Hy vừa chạy vừa cởi y phục. Góc chuyện audio.com. tiểu tử này rất biết diễn kịch, hại ta cũng không có đề phòng. Bọn họ làm sao vậy? Triển Đình Hiền nghi ngờ nhíu mày. Tiêu Diệm nhảy lên nóc nhà vừa nhìn đến tột cùng, kết quả nét mặt chợt biến, vội vã nhảy xuống, la lớn. Mau vào phòng, đóng cửa sổ, kéo Mộc Lẫm và Triển Đình Hiền liền hướng trong phòng chạy, thấy Sở Lạc Phong và Phụng Võng đi vào, nhanh chóng đóng chặt. Rốt cuộc làm sao vậy? Mọi người nhìn Tiêu Diệm tựa vào cửa không ngừng vỗ ngực. Tiêu Diệm chỉ ngoài cửa, để cho bọn họ tự nhìn, sau đó đi tới cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Hàn Triệt ăn ngon miệng. Thần thần bí bí, bốn người khác đi tới cửa, mở ra một khe hở nhìn ra bên ngoài, liền sợ đến ngẩn người. Vội vã đóng cửa lại, quay lại nhìn về phía Hàn Triệt từng ngụm ăn cơm. Lúc bọn họ mới vừa mở cửa, lại nhìn thấy hai người kia thật sự bị một bầy ong vàng vây đánh, cái đó vô cùng thê thảm a. Ùng ục, bên trong hồ tắm lớn bốc lên bong bóng, một thân ảnh ẩn ở dưới nước. Triển Đình Hiền đứng ở bên bờ nhìn người ẩn ở dưới nước thổi bong bóng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứng tại chỗ cho thị nữ cởi y phục mình, vẫy lui mọi người, xuống hồ nước hướng về phía bong bóng, đi tới. Được rồi, người cũng không sợ làm cho mình chết ngộp, mau nổi lên. Triển Đình Hiền đứng ở trong hồ nước van xin. Ùng ục, đáy nước truyền lên càng nhiều bong bóng hơn, thân ảnh dưới nước bắt đầu di chuyển, hướng về phía bên kia hồ tắm, phiêu đi. Tóc đen thật dài phiêu ở trên mặt nước, phi thường quỷ dị làm cho người ta khiếp sợ. Tình cảnh trước mắt làm cho sau lưng Triển Đình Hiền chợt lạnh, túm lại tóc trong nước đem người nhấc lên. Ngươi định suốt đời ẩn ở dưới đáy nước, đem người kéo qua, được rồi, hắn thừa nhận vừa rồi khi người này bị ong vàng vây đánh hắn không nên trốn ở trong phòng chế giễu, nhưng hắn cũng là người, đây không phải là cũng sợ bị chích đau sao. Ta sai rồi, ta xin lỗi, ta không nên ở dưới tình huống nguy hiểm như thế, bỏ qua ngươi không để ý, đừng tức giận. Ôm người dựa vào bên cạnh hồ. Thượng quan Nghệ cúi đầu không lên tiếng, nhìn cũng không có nhìn Triển Đình Hiền một cái, chỉ có thỉnh thoảng gãi gãi cục u bị đốt trên người. Triển Đình Hiền đau lòng nhìn tất cả cục u lớn nhỏ trên người Thượng quan Nghệ cúi đầu hôn lên. Bảo bối đừng giận Hiền ca ca có được không? Đem đầu vùi vào trong tóc dài của Thượng quan Nghệ, một lát ta giúp ngươi bôi thuốc ngày mai bọc mủ sẽ biến mất. Ngậm vành tai Thượng quan Nghệ cảm thấy người trong lòng run lên, tiếp đó hôn lên bả vai. Ngoan, quay lại nhìn ta. Chấm, quay đầu Thượng quan Nghệ lại, ân, Thượng quan Nghệ dãy ra oán trách hừ hừ, cố gắng đem mình lại một lần nữa lặn xuống đáy nước. Thượng quan Nghệ, ngươi nháo đủ, không có, Triển Đình Hiền đem Thượng quan Nghệ kéo qua, vặn đầu ngẩng lên, kết quả đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười to không ngừng. Ha ha ha, ta, ha ha ha, ta, ngươi, thật là, ha ha ha, một tay ôm bụng, một tay vịn thành hồ, phòng ngừa mình tuột xuống. Hừ, Thượng quan Nghệ bi thương hừ một cái, chìm xuống đáy nước. Ta, sai rồi, bảo bối ta sai rồi. Triển Đình Hiền cười sắp không có khí lực đem Thượng quan Nghệ từ trong nước kéo ra ngoài. Nâng đầu Thượng quan Nghệ lên nhìn mắt trái sưng lên thật cao, nhịn xuống xúc động muốn cười to, nói. Bảo bối là bởi vì cái bộ dạng này mới trốn ta sao? Ân, góc chuyện audio.com, Thượng quan Nghệ gật gật đầu, nằm ở trong lòng ngực Triển Đình Hiền. Không sao, một hồi chúng ta đi bôi thuốc ngày mai sẽ lành rồi. Nhìn mắt trái sưng lên, Triển Đình Hiền co rút khóe miệng đem đầu chuyển qua một bên. Hiền, cái gì? Triển Đình Hiền quay đầu nhìn Thượng quan Nghệ rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ngươi, chỉ hạ thân Triển Đình Hiền, thế nào đối với ta một chút phản ứng cũng không có. Trước kia bọn họ ôm nhau cùng ngủ chung, ngoại trừ lần đầu tiên hắn vội vã chạy đi, dập tắt lửa, sau này thì không còn có phản ứng, chẳng lẽ là mình đã không có mị lực rồi sao? Thượng quan Nghệ lập tức phủ định cái ý nghĩ này, cuối cùng cho là Triển Đình Hiền chưa già đã yếu, tràn đầy đồng cảm lắc lắc đầu. Hiền ca ca, không sao, cho dù ngươi không được bảo bối cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, kỳ thực kỹ thuật của ta cũng không kém, việc ấy. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, Triển Đình Hiền hung hăng hôn lên, đem người từ trong nước đẩy ra ngoài ấn trên mặt đất, định hôn khắp toàn thân Thượng quan Nghệ, người này nhất định là thiếu trừng phạt, hắn đâu biết rằng mình nhịn vất vả biết bao, hôm nay nhất định phải để cho hắn biết lợi hại của mình. Ân, Hiền, Thượng quan Nghệ kêu lên, Triển Đình Hiền lúc này không có rời miệng đi phản ứng Thượng quan Nghệ. Ngứa, dãy dụa cái cổ bị hôn, một chút là tốt rồi, nhưng mà, bọc u sau lưng rất ngứa, ủy khuất nói, Triển Đình Hiền động tác cứng đờ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thành thật của Thượng quan Nghệ thật lâu sau thở dài một hơi. Chấp nhận đè xuống dục vọng, đem người ôm đến trên ghế đá cẩm thạch bên cạnh hồ, lấy ra dược cao giúp Thượng quan Nghệ bôi lên. Ân, dược cao lạnh lẽo bôi lên cục u, lập tức hết ngứa Thượng quan Nghệ theo bản năng kêu thành tiếng, sau đó co lại. Khoa xong phía trước tự mình chủ động trở mình lại, ý bảo Triển Đình Hiền giúp mình bôi sao lưng. Người yêu Trần Như Nhộng nằm ở trước mặt còn thỉnh thoảng phát ra thanh âm mê hoặc người, cái này nếu như vẫn không có phản ứng vậy thì không phải là nam nhân. Nhìn mình hôm nay lần thứ ba dục vọng dục dịch, Triển Đình Hiền nằm sấp bên tai Thượng Quan Nghệ nhẹ giọng dụ dỗ nói. Bảo bối, cho ta có được hay không? Ta sẽ nhẹ nhàng mà, sẽ không đau. Hắn vừa hồi cung liền tìm ngự y hỏi, mà ngự y cũng nói miễn là làm tốt công tác chuẩn bị cũng sẽ không bị thương. Thấy Thượng Quan Nghệ không có lên tiếng, Triển Đình Hiền vui vẻ đè lên, dọc theo sống lưng liên tiếp hôn xuống. Nhưng khi ngón tay bôi hảo dược cao chuẩn bị tiến thêm một bước, Triển Đình Hiền lại phát hiện người dưới thân có cái gì đó không thích hợp. Vì vậy cẩn thận đem người lật lên, nhất thời tức giận đến mặt tái xanh. Rốt cuộc là ai không được? Triển Đình Hiền cắn răng nghiến lợi nhìn người ngủ chảy nước miếng, một cái bạt tay hung hăng vỗ xuống. Ba, một thanh âm thanh thúy vang vọng ở trong phòng tắm rộng lớn. A, Thượng Quan Nghệ khóe miệng mang theo chỉ bạc bưng cái mông tháo chảy. A, lại là một tiếng kêu rên từ trên ghế đá cẩm thạch té xuống. Khách trương.